Thần nông tiểu y tiên, chương 401, Lương Phi hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ sụp rồi quặng mỏ, Tạ Quân Hào trong lòng treo đá lớn, mặc dù cuối cùng là rơi xuống nhưng nghĩ tới Lương Phi tài năng vậy mà không có thể cho mình sử dụng, trong lòng hắn vẫn không khỏi xông lên một tia đáng tiếc. Ý Tạ tiên sinh, mời không cần làm cho này loại người đáng tiếc. Lương Phi kiêu căng khó thuần, là một không cam lòng ở lâu người hạ nhân, coi như chúng ta bây giờ đem hắn thu phục, về sau hắn cũng sẽ làm phản. Như là nhìn thấu Tạ Quân Hào tâm tư, Hải Thạch ở một bên mặt không biểu tình mà nói ra. Ai, có lẽ ngươi nói rất đúng, Lương Phi, hắn tuyệt không phải dễ dàng như vậy thuần phục người. Tạ Quân Hào nghe vậy, không khỏi lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Có lẽ, như vậy kết quả, với hắn mà nói là một loại tốt nhất nơi quy tụ. Dứt lời, hắn lại xoay người, nói với Hải Thạch. Tân Dương bên kia, ngươi đi cho ta mượn cớ, liền nói Lương Phi bị côn đồ tập kích mà bỏ mình. Hải Thạch tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, nói, Tạ tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta lập tức xử lý. Tạ Quân Hào cũng gật đầu một cái, đột nhiên lại hướng đứng ở một bên Tiểu Mã hỏi. Chúng ta kho hàng, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tiểu Mã lập tức ứng tiếng nói, Tạ tiên sinh, hoàn toàn không có vấn đề. Ta người ngày đêm ở nơi đó trông chừng. Không nên nói người, coi như là liền con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào. CS, INSS, ở A bởi TAU IN. THCHC, O, D, N, E, T, rất tốt. Tạ Quân Hào trên mặt tràn ra một tia cười quái dị, rồi sau đó lại nói với Hải Thạch. Hải Thạch, Điền Trung bên kia tình huống tiến triển được cũng thuận lợi. Hai ngày nữa ngươi theo ta đến đảo Oa Quốc đi một chuyến. Ta muốn kiểm nghiệm một hồi, cái này tiểu quỷ tử nói, có phải hay không như hắn làm giống nhau như đúc? Phải, Hải Thạch đáp ứng một tiếng, thần tình lạnh nhạt như núi. Được, vậy chúng ta đi. Tạ Quân Hào lần nữa hướng nổ sụp quặng mỏ nơi nhìn một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Hải Thạch cũng là ý vị thâm trường nhìn một cái bị tạc đổ cửa hang, rồi sau đó theo sát phía sau, rời khỏi nơi này. Lương Phi hy sinh tin tức rất nhanh liền do Hải Thạch gọi điện thoại thông báo Tân Dương Cục Công an. Đương nhiên, Hải Thạch đã sớm biên được rồi một bộ đầy đủ lời nói dối, tuyên bố là lần trước tại Hương Đều cảnh sát trong tay chạy thoát đám kia côn đồ, không cam lòng như vậy thất bại, cố ý quấn quýt một nhánh lực lượng võ trang, mai phục ở trên hải đảo, hướng Tạ Quân Hào triển khai đánh lén đánh. May mắn Lương Phi giải cứu đại gia, có thể Lương Phi nhưng vì vậy mà bị côn đồ đánh trúng. Bỏ ra sinh mệnh quý báu. Tin tức này vừa mới truyền tới Dịch Kiếm Phong trong tai, Dịch Kiếm Phong cả người đều ngây dại. Trong mắt hắn, vẫn cho rằng Lương Phi là một không sợ trời không sợ đất anh hùng, không có bất kỳ chuyện có khả năng làm khó Lương Phi, lại càng không có bất cứ chuyện gì có khả năng đưa hắn đánh ngã. Nhưng là, hắn như thế nào lại nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là đi rồi một chuyến Hương Đều, Lương Phi vậy mà mệnh tang tha hương. Nghe được tin tức này, Dịch Kiếm Phong mặc dù trầm thống không ngớt, nhưng là không thể không tiếp nhận sự thật này. Một mình hắn ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ rất lâu, không biết như thế nào đem tin tức này báo cho Thẩm Hinh. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, Lương Phi cùng Thẩm Hinh ở giữa, rõ ràng chính là một đôi người yêu. Nếu như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hinh biết rõ Lương Phi đã hy sinh, sợ là sẽ phải không chịu nổi như vậy đả kích. Nhưng là, giấy cuối cùng là không gói được hỏa, Lương Phi hy sinh tin tức, trước mắt mặc dù chỉ có chính mình một người biết rõ, nhưng rất nhanh thì sẽ truyền bá ra. Đến lúc đó, Thẩm Hinh chỉ sợ là càng thêm thương tâm. Dịch Kiếm Phong ở trong lòng quấn quýt hồi lâu, cuối cùng mới quyết định, dự định đem chuyện này báo cho Thẩm Hinh. Nghĩ ngừng, hắn liền nhấn vang lên Thẩm Hinh phòng làm việc điện thoại, nói với Thẩm Hinh. Tiểu Trầm, ngươi đến phòng làm việc của ta một hồi. Phải, Thẩm Hinh trịnh trọng trả lời một chữ, cúp điện thoại sau đó, liền bước nhanh hướng cục trưởng phòng làm việc đi tới. Mặc dù trong lòng nàng cũng không biết Dịch Kiếm Phong tìm chính mình đến tột cùng có chuyện gì, nhưng mơ hồ cảm giác cùng Lương Phi có liên quan. Từ lúc Lương Phi đi Hương Đều sau đó, Thẩm Hinh cơ hồ là mỗi ngày gọi điện thoại cho Lương Phi. Lúc trước mấy ngày hai người còn bình thường giữ liên lạc, nhưng là không biết vì sao, ở nơi này mấy ngày. Thẩm Hinh đánh Lương Phi điện thoại, vẫn luôn nhắc nhở tắt máy, như thế cũng không liên lạc được, điều này làm cho Thẩm Hinh thập phần lo lắng. Cũng không biết tại sao, trong lòng đều sẽ toát ra đủ loại không rõ dấu hiệu. Trong lòng nàng cuống cuồng, mấy lần muốn tìm cục trưởng hỏi thăm Lương Phi tin tức, nhưng lại thật ngại. Hiện tại đột nhiên nghe được cục trưởng muốn tìm chính mình, Thẩm Hinh trong lòng càng là không khỏi máy động, tựa hồ đã ý thức được có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Cục trưởng, ngươi tìm ta. Thẩm Hinh sải bước chạy đến cục trưởng phòng làm việc, mới vừa vào cửa liền lo lắng hỏi. Ừ, Tiểu Trầm, ngươi ngồi đi. Dịch Kiếm Phong mặc dù hết sức muốn dùng chính mình thần tình trở nên bình tĩnh một ít, nhưng trên mặt vẫn là không tránh khỏi tràn ra một tia u buồn vẻ, hướng Thẩm Hinh gật gật đầu, cưỡng ép nặn ra một điểm mỉm cười nói. Cục trưởng, Thẩm Hinh là một thông minh cô gái, nàng rất nhanh liền bắt được cục trưởng trong ánh mắt kia vệt u buồn, trong lòng đột nhiên máy động, nhìn về phía Dịch Kiếm Phong trong ánh mắt càng là tràn đầy lo âu. Cục trưởng, có phải hay không Lương Phi hắn? Phía sau mà nói, Thẩm Hinh đã không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ tới hỏi dò. Mặc dù nói hiện tại nàng trong lòng còn có nhiều chút điểm bất tường, nếu như này một khi trở thành sự thật mà nói, nàng không biết mình có thể hay không kiên trì được. Tiểu Trầm, ngươi trước không nên gấp, ngồi xuống trước, hãy nghe ta nói. Nhìn Thẩm Hinh cái này nóng nảy dáng vẻ, Dịch Kiếm Phong tâm tình cũng là không khỏi bị nàng sờ khiên động, mũi không tránh khỏi vừa kéo, chỉ một bên cái ghế nói với Thẩm Hinh. Thẩm Hinh bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngồi xuống. Ai? Dịch Kiếm Phong nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, phát ra một tiếng ý vị thâm trường than nhẹ, rồi sau đó mới rủ xuống đôi mắt nói. Tiểu Trầm, hy vọng ngươi nghe được tin tức này về sau, nhất định phải kiên cường một điểm, không nên quá thương tâm. Căn cứ Hương Đều phương diện truyền về tin tức xưng, Lương Phi hắn. Hắn đã, hy sinh, gì đó. Sau khi nghe xong tin tức này, Thẩm Hinh nhất thời cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang bình thường thiếu chút nữa không có tại chỗ choáng váng đi qua. Làm sao có thể, Lương Phi, nàng chân thật nhất tình cảm chân thành người, dĩ nhiên cũng làm thật như vậy cùng mình thiên nhân vĩnh quyết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, chính mình còn không có cùng hắn thật tốt chung sống, còn chưa kịp cùng hắn cùng nhau chia sẻ yêu trái cây, mà hắn liền thật như vậy rời đi mình sao? Không, không có khả năng, không, Thẩm Hinh vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Tiểu Trầm, nhìn đến Thẩm Hinh ngơ ngác ngồi liệt tại trên ghế, cả người đều là mất hồn bình thường mà khổ sở, Dịch Kiếm Phong cảm giác trong lòng cũng là một trận đau buồn. Nhưng vẫn là cố nén đau buồn, đem Hương Đều cảnh sát đưa ra tới, có quan hệ với Lương Phi hy sinh đi qua, đối với Thẩm Hinh nói tường tận một lần. Không, ta không tin Lương Phi sẽ chết. Trầm tĩnh một lúc lâu, Thẩm Hinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch Kiếm Phong, đột nhiên vội vàng hỏi. Lương Phi thi thể ở nơi nào? Cái này, nghe được Thẩm Hinh hỏi như vậy, Dịch Kiếm Phong nhưng là không khỏi ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Căn cứ Hương Đều cảnh sát bên kia điều tra, nói là Lương Phi bị tạc chết. Hài cốt không còn, nói tới chỗ này, Dịch Kiếm Phong đột nhiên đều cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ lên. Sống không thấy người, chết không thấy xác, tình hình như thế, thật sự là quá khả nghi rồi. Cục trưởng, mời phê chuẩn ta đi một chuyến Hương Đều, ta muốn đem chuyện này tra rõ. Lương Phi hắn tuyệt đối sẽ không chết. Lúc này, Thẩm Hinh không còn bi thương nữa, càng là một cái xóa đi hai mắt thấm ướt nước mắt, đứng dậy hướng Dịch Kiếm Phong xin phép. Không được, Thẩm Hinh vừa mới dứt lời, Dịch Kiếm Phong nhưng là trực tiếp hủy bỏ nàng thỉnh cầu, nghiêm giọng nói. Thẩm Hinh, ngươi là cảnh sát thì phải tuân thủ kỷ luật, mọi thứ đều muốn lấy quốc gia cùng nhân dân lợi ích đặt ở vị thứ nhất, vô luận bao lớn bi thương và ủy khuất, đều muốn giấu ở trong lòng. Theo đáng tin tuyên báo, Điền Trung một nhóm bán ma túy phần tử không cam lòng lần trước thất bại, đang ở tổ chức lần nữa lực lượng, muốn tiếp tục tại Tân Dương hoạt động, ý đồ liên tiếp lên bị chúng ta phá xấu bán lưới độc lạc. Hơn nữa, lần này Điền Trung toái mộng chính mình, sẽ tự mình đến Tân Dương chỉ huy. Vì vậy, hiện tại chúng ta tình hình phi thường nghiêm túc, Tân Dương nhất định phải có một cái thực lực mạnh mẽ người đến canh giữ, ngươi không thể tùy tiện rời đi. Nhưng là, Lương Phi hắn, Thẩm Hinh nghe vậy, thần tình trở lên kích động, vừa định muốn mở miệng, Dịch Kiếm Phong nhưng là đưa tay cắt đứt hắn mà nói, trầm giọng nói. Lương Phi bên kia, ta cũng hy vọng như lời ngươi nói, hắn sẽ không xảy ra chuyện là tốt rồi. Dừng một chút, Dịch Kiếm Phong càng là không khỏi than nhẹ một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Thẩm Hinh bả vai, an ủi Trình Minh vị này thủ hạ nói. Bất kể như thế nào, trước tiên đem trên đầu làm việc làm tốt, đây là chúng ta cảnh sát chức trách. Nói tới chỗ này, Dịch Kiếm Phong thần tình càng là có vẻ hơi ảm đạm, miệng giật giật, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói với Thẩm Hinh. Được rồi, Tiểu Trầm, ngươi, đi xuống trước đi. Phải, Thẩm Hinh hai chân cùng tồn tại, hướng Dịch Kiếm Phong kính cái trang nghiêm quân lễ, lúc này mới xoay người lui ra ngoài. Nhìn Thẩm Hinh xoay người rời đi thân ảnh, Dịch Kiếm Phong không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Cách chương.